Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đừng nói chuyện. Người thân, trong phòng, yên tĩnh im ắng, Lạc Phi tốt xấu hổ. Đặc biệt là hắn lúng túng sau khi nói xong. Lạc Gia Gia không có để ý hắn. Lạc Gia Gia vẫn như cũ ngồi ở trước gương, nhìn lấy trong gương chính mình, không nhúc nhích, không biết là đang ngẩn người, vẫn là tại nghĩ đến sự tình. Lạc Phi đành phải lại kiên trì lặp lại một lần. Lạc Gia Gia, có thể mượn ta mảnh băng vệ sinh, mượn ta cái quần lót sao? Không phải ta dùng, là ban trưởng phải dùng. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia phảng phất không nghe thấy. Lạc Phi không còn dám hỏi. Hắn biết, nhà đầu này có bệnh thích sạch sẽ. Sẽ không tùy tiện để bất luận kẻ nào đụng đồ vật của mình. Huống chi là nội y. Bất quá băng vệ sinh. Cũng không có vấn đề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng một cái. Sau đó đi đến tận cùng bên trong nhất tủ quần áo trước. Ngồi xổm xuống. Kéo ra ngăn kéo. Bên trong chứa băng vệ sinh. Đừng hỏi hắn là làm sao lại biết. Hắn cũng là biết. Lạc Phi cầm một mảnh. Lại quay đầu nhìn nàng một cái. Gặp nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mới yên lòng. Nhẹ đóng cửa khẽ ngăn kéo. Đi ra ngoài. Hắn đi vào cửa phòng vệ sinh. Đẩy môn đạo. Ban trưởng. Băng vệ sinh lấy ra. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Đến cửa ghế vang lên một chút. Cửa mở một cái khe hở. Một cái mang theo nước đọng trắng như tuyết tay ngọc đưa ra ngoài. Lạc Phi đem băng vệ sinh bỏ vào trong tay của nàng. Do dự một chút, vẫn là nói. Ban trưởng, muốn không, ta đem quần lót của ta cho ngươi mượn mặc có được hay không? Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, kỳ thực cũng có thể mặc. Nếu như ban trưởng không chê, chấm ngoặc kép, ghét bỏ. Bên trong đột nhiên truyền đến Mộ Thiên Tuyết rất ghét bỏ thanh âm. Ngạch, vậy được rồi. Lạc Phi đành phải lựa chọn một cái khác phương án. Ban trưởng, vậy ngươi đưa chìa khóa cho ta. Ta đi nhà ngươi, giúp ngươi cầm nội khố. Rất nhanh, bên trong trầm mặc một chút. Nói, không tốt. Cái nào cái nữ sinh nguyện ý để một cái nam sinh đi gian phòng của mình là tủ quần áo của mình. Khắp nơi tìm kiếm quần lót của mình đâu. Trừ phi là ở chung được thật lâu. Đã không có bất luận cái gì xấu hổ cảm giác tình lữ hoặc là phu thê. Vậy làm sao bây giờ? Siêu thị lại đóng cửa. Ban trưởng cũng không thể không mặc a. Lạc Phi so với nàng còn gấp. Thanh âm bên trong rất nhanh khôi phục chấn định. Không có việc gì. Ta mặc quần là có thể. Lạc Phi thở dài một hơi. Chính muốn nói xin lỗi lúc. Lạc Gia Gia cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia từ gian phòng đi ra. Nắm trong tay lấy một kiện đồ vật. Đi thẳng tới trước mặt hắn. Lạc Phi nhìn kỹ liếc một chút. Là màu hồng. Ban trưởng. Đừng hoảng hốt mặc quần. Lạc Gia Gia đem nội khố lấy ra. Ta đưa cho ngươi. Lạc Phi thật cao hứng. Lập tức đối với trong phòng vệ sinh hô một tiếng. Sau đó đưa tay ra nói. Cho ta. Ta cho ban trưởng tiến dần lên đi. Lạc Gia Gia chỉ nói một chữ. Lan. Lạc Phi không nói hai lời. Lập tức liền lan. Lăn về tới ghế sofa nằm xuống. Cầm sách lên. Tiếp tục xem sách. Xùy. Lạc Gia Gia trực tiếp đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Đến lấy cửa ghế. Ngã trên mặt đất. A, Lạc Phi. Ngươi. Gia Gia tỉ. Chấm ngoặc kép. Bên trong Mộ Thiên Tuyết đầu tiên là kinh hô một tiếng. Lập tức phát ra thanh âm kinh ngạc. Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào. Mặt không thay đổi đánh giá thân thể của nàng. Đem trong tay đồ vật đưa vào. Cảm ơn Gia Gia tỷ. Mộ Thiên Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt. Kẹp lấy một đôi thon dài đùi ngọc. Một tay bưng bít lấy phía dưới. Một tay bưng bít lấy bộ ngực bước nhanh đi tới cửa. Nhận lấy. Sau đó chuẩn bị đóng cửa. Nhưng Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó. Cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Mộ Thiên Tuyết tại nguyên chỗ rằng có mấy giây. Đành phải đỏ mặt mở miệng nói. Gia Gia tỷ. Ta có thể đóng cửa sao? Lạc Gia Gia không có trả lời. Lại trên dưới nhìn nàng một cái. mới quay người rời đi. Mộ Thiên Tuyết cuống quýt đóng cửa lại, vô lực ngồi xổm trên mặt đất. Vừa mới cái kia mấy giây, để cho nàng cảm giác qua tốt mấy canh giờ. Quá dài dằng dặc, quá khó tiếp thu rồi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, cửa phòng vệ sinh mở ra. Mộ Thiên Tuyết từ bên trong thò đầu ra, nhìn về phía ghế sofa nói. Lạc Phi, người trước tiến gian phòng. Lạc Phi nhìn nàng một cái, đứng lên nói. Thế nào? Đi vào. Mộ Thiên Tuyết khôi phục ban trưởng ngữ khí. Lạc Phi đành phải cầm lấy sách, vào phòng, cửa đóng lại. Mộ Thiên Tuyết lại ra lệnh. Lạc Phi đành phải liền đóng lại cửa. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, lập tức từ phòng vệ sinh đi ra, cầm trong tay vừa rửa nội khố, mặc trên người rộng lớn áo thun, phía dưới để trần hai đầu trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Gia Gia tỷ, ta muốn phơi quần áo một chút. Nàng đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng, thấp thỏm nói. Bên trong truyền đến Lạc Gia Gia lãnh đạm thanh âm. Tiến đến, Mộ Thiên Tuyết lập tức đẩy cửa ra. Đi vào, Lạc Gia Gia chính nằm ở trên giường đọc sách, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu, bước nhanh đi tới trên ban công, đem nội khố phơi ở chỗ đó. Tâm lý không chỗ ở nhắc nhở chính mình, ngày mai nhất định muốn nhớ đến nhận A, Gia Gia tỷ. Ngủ ngon, nàng đóng cửa phòng, đi tới phòng khách, Tiểu Bạch Hổ chính nằm sấp ở trên ghế salon híp mắt mắt thấy nàng. Khi nàng vẻ mặt tươi cười đi qua chuẩn bị sờ một chút lúc, Tiểu Bạch Hổ đột nhiên nhạy bén nhảy xuống, chui vào ghế sofa phía dưới. Tiểu Gia Phi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Mộ Thiên Tuyết rất thương tâm, nụ cười trên mặt lập tức không có. Cửa gian phòng mở ra, Lạc Phi nói, ban trưởng, có muốn hay không ta đem nó bắt tới? Ngươi tuốt vài cái, ngao ô. Trốn ở ghế sofa phía dưới Tiểu Bạch Hổ, lập tức phát ra một tiếng hung ác gọi tiếng. Không muốn, Mộ Thiên Tuyết cảnh cáo hắn nói. Về sau không cho phép đối Tiểu Gia Phi thô lỗ như vậy. Nó còn nhỏ như vậy, sẽ bị ngươi làm bị thương. Lạc Phi xem như không nghe thấy, nhìn thoáng qua nàng vừa rửa tóc dài nói. Ban trưởng, ngươi làm sao không thổi tóc? Dạng này sẽ cảm mạo. Trong phòng vệ sinh không có máy sấy. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết kỳ thực vừa mới nghe được máy sấy ở nơi nào, nhưng không dám đi chỗ đó thổi. Ở Lạc Gia Gia gian phòng, Lạc Phi vốn muốn mang nàng tới thổi, lại nghĩ tới Lạc Gia Gia khẳng định không nguyện ý người khác ngồi nàng ghế, dùng nàng tấm gương cùng máy sấy. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi gian phòng, ta đem máy sấy lấy tới. Hắn đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng, gõ cửa nói, Lạc Gia Gia, ta dùng xuống máy sấy. Bên trong không có trả lời. Lạc Phi đẩy cửa ra, nhìn trên giường liếc một chút, trực tiếp đi đến trang điểm trước gương, mở hộc tủ ra, vừa đem máy sấy lấy ra. Lạc Gia Gia nâng lên ánh mắt nói, ta đã đồng ý sao? Lạc Phi trì trệ, đem máy sấy lại lần nữa thả trở về. Nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, ban trưởng vừa tẩy xong tóc, vẫn là ẩm ướt, không thổi khô mà nói sẽ cảm mạo, mượn dùng một chút được không? Người giúp nàng thổi sao? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ giúp Lạc đại tiểu thư thổi. Lạc Gia Gia cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sách, thản nhiên nói, cầm đi đi, đa tạ. Lạc Phi lập tức cầm máy sấy tóc lên, đi ra khỏi phòng. Mộ Thiên Tuyết đã ở gian phòng chờ. Lạc Phi vào gian phòng, chen vào đầu cắm nói, ban trưởng, mau tới đây thổi. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, đem ghế rời đi qua, đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, nói, Lạc Phi, yếu lãnh gió, gió nóng khó chịu. Lạc Phi đem máy sấy đặt ở trong tay của nàng, chỉ phía trên cái nút nói, đây là điều chỉnh gió lạnh cùng gió nóng, ban trưởng ấn vào liền tốt. Nói xong, lui ra khỏi phòng, đóng cửa nói, ban trưởng, ngủ ngon. Thổi xong đem máy sấy trước đặt ở chỗ đó chính là, ta ngày mai cầm. Cạch, cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy máy sấy, ngồi ở chỗ đó, ngốc trệ trong chốc lát, mới nhấn xuống cái nút. Ông, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đóng đèn của phòng khách, nằm trên ghế salon, nghĩ một hồi sự tình, nhắm mắt lại, máy sấy tiếng ông tiếp tục trong chốc lát, ngừng lại, toàn bộ phòng, rất nhanh an tĩnh lại, nhưng rất nhanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa vang lên lúc, vẫn như cụ có bé không thể nghe tiếng lên lầu. Tiếng bước chân rất nhiều. Lập tức, ở ngoài cửa dừng lại. Lạc Phi mở mắt, cửa phòng lặng yên mở ra. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đi chân đất, từ gian phòng đi ra, đi tới ghế sofa một bên. Lập tức nằm lên, đặt ở trên người hắn. Ban trưởng, ngươi làm gì? Ôm lấy ta, đem ta ôm trở về phòng. Trên giường lăn lộn. Người thân, chấm ngoặc kép, ban trưởng, chấm ngoặc kép, nhanh điểm, trên người của chúng ta, nhất định muốn có lẫn nhau vị đạo. Tiếng đập cửa dừng lại mấy giây, vang lên lần nữa, Lạc Phi không còn dám do dự, lập tức ôm lấy ban trưởng, dưới chân im lặng vào phòng, hai người cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Ban trưởng, ngươi làm gì? Thoát ngươi quần A, quần áo cũng muốn thoát. Đừng nói chuyện, người thân, cắn ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.